Phi kiếm vấn đạo, quyển 5 chương 20, chém giết đại yêu ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách hoa nương nương cứu mạng cần giết giả ta chắc chắn không quên ơn lần này. Như ý quán chủ vừa chạy trối chết vừa truyền âm cầu cứu. Bách hoa nương nương nhướng mày. Vút vút vút, vô số tia sáng đen rậm rạp chẳng chịt chuyển hướng ngăn chặn hai thanh phi kiếm của Tần Vân. Tốc độ của trăm vạn diệt hồn châm rất nhanh, số lượng lại lớn đến ngập trời, dùng nó để ngăn cản kẻ địch thì đúng là sở trường rồi. Đây cũng chính là nguyên nhân như ý quán chủ cầu cứu nàng. Vô ảnh ma quân vung tay ném một luồng ánh sáng màu màu ra để chặn đường. Âm mưu giết chết từng người bọn ta à, ám tượng lão tổ cũng quát to. Dám giết chết yêu tộc dưới mí mắt bọn ta à. Lão vừa hét lớn, vừa xuất chiêu, hai tròng mắt bắn hai tia sáng vàng kim bay thẳng đến hai thanh phi kiếm. Tần Vân ngồi khoanh chân trong nhà gỗ, dùng thanh bản mệnh phi kiếm thi triển Chu Thiên kiếm quang che chở toàn bộ núi Lam Bà. Còn hai thanh phi kiếm nhị phẩm khác vừa mới chém thân thể như ý quán chủ thành ba khúc thì ba vị bách hoa nương nương, vô ảnh ma quân, ám tượng lão tổ cũng ra tay cùng lúc. Ba người bọn họ đều là người tu hành kim đan tiên thiên có ý cảnh lĩnh vực. Dù sao nếu như Tần Vân giết được một người trong lúc tám đại yêu ma tấn công cùng lúc thì đúng là mối nhục của bọn họ. Hơn nữa, bọn họ cũng lo lắng Tần Vân dùng chiêu đánh bại từng người. Bị cản trở quấy nhiễu, phi kiếm nhị phẩm trầm xa kiếm cưỡng ép thi triển Chu Thiên kiếm quang, vừa cản được rất nhiều chướng ngại, vừa vây nhốt hai phần thân thể của Như Ý quán chủ đang chạy trốn. Hai phần thân giết bị nhốt trong Chu Thiên kiếm quang đang va chạm điên cuồng vào màn hào quang Chu Thiên kiếm quang, nhưng quan trọng là không thể phá được. Chu Thiên kiếm quang diễn hóa Chu Thiên, có thể ngăn cản công kích của kẻ địch từ bên ngoài, cũng có thể bao vây kẻ địch. Linh bảo trấn tộc Chu Thiên tinh thần của tộc Bạch gia cổ xưa nhất thiên hạ nổi tiếng về khía cạnh này nhất, có thể vây nhốt kẻ địch làm cho người ta bị nhốt trong Chu Thiên tinh thần, mãi mãi cũng không ra được. Khi cản trở phòng ngự kẻ địch không thể phá vỡ được. Khi giết địch mỗi ngôi sao đều có thể bay ra giết địch. Bạch gia có thể trở thành gia tộc hạng nhất đứng đầu núi linh bảo của đạo gia, có thể trở thành gia tộc cổ xưa nhất thiên hạ, thì linh bảo trấn tộc Chu Thiên tinh thần cũng là một yếu tố quan trọng. Chu Thiên kiếm quang của Tần Vân cũng có hiệu quả tương tự. Nhưng xét về tổng thể thì vẫn yếu hơn nhiều. Cái gì? Bởi vì bọn người bách hoa nương nương, vô ảnh ma quân, ám tượng lão tổ ra tay, duy nhất một trong ba phần yêu thể bị chém ra không bị vây nhốt trong Chu Thiên kiếm quang lập tức hoảng sợ rồi phân chia ngay tức khắc. Một phần thân thể này lại có thể chia ra thành năm phần. Chúng đều lao thẳng xuống, khi vừa chạm đất thì chui thẳng vào trong ngay lập tức. Hai phần cơ thể giết bị bao vây bên trong Chu Thiên kiếm quang do trầm xa kiếm biến thành không thể trốn thoát. Một thanh phi kiếm khác, bàn trần kiếm lập tức hòa thành từng luồng kiếm quang minh nguyệt giống như ảo ảnh, chém từng nhát lên hai phần thân thể giết này. Xẹt xẹt xẹt cắt chúng ra làm bốn, làm sáu, làm tám. Chỉ trong vòng vẻn vẹn một hơi thở mà thôi, thân thể yêu giết bị cắt thành 10 mảnh, sức sống biến mất hoàn toàn. Cùng lúc đó, bảo vật trong túi càn khôn cũng rơi ra ngoài. Lúc này, một thanh phi kiếm khác lại xuất hiện, chính là phi kiếm nhị phẩm tàn huyết kiếm do Tần Vân lấy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tàn huyết kiếm càn quét hết tất cả bảo vật trong túi càn khôn của yêu giết rồi mang trở về. Còn hai thanh phi kiếm trầm xa kiếm, bàn trần kiếm thì chui vào trong đất ngay tức thì tiếp tục đuổi giết như ý quán chủ. Năm phần thân thể vừa được phân chia của như ý quán chủ chui vào lòng đất đang chạy thục mạng trong sự điên cuồng. Mỗi một phần thân thể đều chạy theo các phương hướng khác nhau. Nhưng cả năm phần đều chạy về phương nam, tuy rằng thân thể của hắn có thể chia làm nhiều phần, nhưng khoảng cách giữa chúng không vượt quá 10 dặm. Nếu vượt quá 10 dặm, hắn không thể khống chế phần thân thể đó được hoàn mỹ nữa. Vút, vút, hai thanh phi kiếm chui vào lòng đất truy đuổi theo những phương hướng khác nhau. Như ý quan chủ chui vào đất rất nha mờ hát, e rằng không ai trong số kim đan tiên thiên có thể so sánh với hắn. Nhưng, đuổi theo hắn không phải là người, mà là phi kiếm. Tốc độ phi kiếm cực nhanh, có thể nói rằng nó còn nhanh hơn bản thân Tần Vân phi động nhiều lần. Phục, phục, hai thanh phi kiếm chém giết lần lượt hai phần thân thể yêu giết khi vừa trẻ ra thì chúng không còn sức sống nữa. Bởi vì sự phân chia như hiện tại đã là giới hạn trên của thân thể yêu giết rồi. Thì ra là những phần thân thể khác nhau của hắn không thể cách nhau quá 10 dặm. Thông qua bản mệnh phi kiếm, cảm ứng tinh thần của Tần Vân có thể vượt qua 30 dặm. Giờ phút này năm phần thân thể của Như Ý quán chủ chưa rời khỏi phạm vi 30 dặm đó. Phục, nương theo đó, trầm xa kiếm lại tiếp tục giết chết một phần thân thể yêu giết. Chỉ còn lại hai phần thân thể cuối cùng mà thôi. Vút, vút, hai thanh phi kiếm chia nhau truy đuổi một phần. Vì sao phi kiếm của hắn lại lợi hại đến mức này chứ? trước mặt hắn ta không hề có sức đánh trả, căn bản là ta không thể ngăn cản được phi kiếm của hắn. Nhưng mà ta cũng đạt cảnh giới kim đan tiên thiên mà. Như ý quán chủ chỉ còn lại hai phần thân thể cuối cùng. Cả hai luôn giữ khoảng cách trong vòng 10 dặm chạy trốn điên cuồng. Hắn đã cách xa Tần Vân hơn 30 dặm từ lâu rồi, nhưng hai thanh phi kiếm đó cũng sắp đuổi kịp đến nơi. Thông qua phi kiếm Tần Vân cũng có thể cảm ứng được kẻ địch. Và lại hiện tại phi kiếm của hắn có thể đuổi giết kẻ địch trong vòng 600 dặm đó. Phục, trong lòng đất bàn chân kiếm lại giết chết thêm một phần thân thể của Như Ý quán chủ. Phần thân thể cuối cùng của Như Ý quán chủ đã quá sợ hãi. Đến rồi, Tần công tử tha mạng, Như Ý quán chủ vừa chạy trốn vừa truyền âm cầu xin tha thứ. Chỉ cần chạy thoát, không bao lâu nữa thì phần thân thể này của hắn có thể khôi phục hoàn toàn thành chân thân rồi. Giọng nói của Tần Vân vang vọng chung quanh, tha mạng, ngươi đã quên bản thân mình làm gì rồi à, Như Ý quán chủ tiếp tục cầu xin. Ta chỉ đi ngang qua Tần phủ mà thôi, nhưng ta chỉ nhìn qua thôi, hơn nữa ta cũng bị đánh lui rồi mà. Ta không thương tổn người Tần gia nào cả, âm thanh của Tần Vân đã ngập tràn tức giận, chỉ nhìn qua thôi, đường ngươi là một đại yêu ma kim đan tiên thiên cố chấp tiến vào đại trận canh giữ của Tần gia chém giết một hồi rồi bị ép rời đi. Ngươi còn dám nói chỉ nhìn qua thôi à, Như Ý quán chủ cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, tha mạng cho ta, ngươi muốn ta làm gì thì cứ việc dặn dò. Ta muốn ngươi phải chết, phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trầm sa kiếm màu tím sậm di chuyển trong lòng đất đâm xuyên phần thân thể cuối cùng của Như Ý quán chủ trong nháy mắt. Không, Như Ý quán chủ gào rú không cam lòng. Phần thân thể cuối cùng của hắn run lên, móng vuốt đang đào đất điên cuồng cũng dừng run rẩy, sau đó không còn động tác gì nữa. Vút, lúc này thì trầm sa kiếm mới trở về. Bảy đại yêu ma đang tấn công điên cuồng tại núi Lam Bà đều dừng lại. Bọn họ đáp xuống ngọn núi cạnh đó, tinh thần cực kỳ phức tạp. Bọn họ có thể cảm ứng được ấn ký truyền tin của Như Ý quán chủ trong bảo vật truyền tin đã biến mất, điều này khiến lòng họ lạnh lẽo hẳn đi. Chết rồi hả, Như Ý quán chủ đã chết rồi. Bọn họ không dám tin tưởng sự thật này, có thể tu hành thành cấp bậc đại yêu ma cảnh giới kim đan tiên thiên đều không hề dễ dàng. Bọn họ hao phí rất nhiều công sức cho việc bảo vệ tính mạng. Thực lực càng yếu thì càng chú ý đến việc bảo vệ tính mạng. Vì thế, đánh bại một đại yêu ma thì dễ, nhưng giết chết đại yêu ma này thì khó lại càng khó, đặc biệt lại có cả thầy bảy vị đại yêu ma ở đây. Dưới cặp mắt của chúng ta, hắn vừa ngăn cản chúng ta tấn công, nắm rõ tất cả động tĩnh của chúng ta, vừa phân tâm chỉ huy hai thanh phi kiếm, giết chết lão rết kia. Bách Hoang nương nương nói khẽ, thế mà lúc trước ứng phó chúng ta chỉ cố gắng phòng thủ chưa bao giờ có ý định công kích. Hắn vẫn không chịu bày ra thực lực chân chính của mình. Một lão giả mù đáp lời, thuật phi kiếm này, ngay cả lão rết cũng không làm gì được phi kiếm của hắn, bị giết chết dễ dàng vậy, mặc cho nó giày xéo. Nếu hai thanh phi kiếm kia đối phó chúng ta tuy rằng chúng ta mạnh hơn lão rết kia một chút nhưng không mạnh hơn bao nhiêu đâu. Ở trong nhóm này, ta và Độc Long Vương không thể gánh nổi hai thanh phi kiếm này đâu. Ý chí chiến đấu của công chúa Kim Dương vẫn rất ngập tràn. Hiện tại chúng ta đã có chuẩn bị trước, hắn ta sẽ không thể được Như Ý đâu. Vô ảnh ma quân chỉ về phía xa xa. Kim Dương, ngươi không nhìn thấy sao? Tên Tần Vân đó đối phó chúng ta, lại còn giết chết lão rết kia, mà vẫn ngồi trong căn nhà gỗ đó. Ngươi cho rằng những gì hắn vừa lộ ra chính là toàn bộ thực lực của hắn ư, Như Ý quán chủ chết. Ấn ký truyền tin của hắn cũng mất đi, tất nhiên là khắp nơi trong thiên hạ đều biết được đại yêu ma Như Ý quán chủ đã bị Tần Vân giết chết. Cuộc chiến đấu này có rất nhiều đại yêu ma đang lên đường đến đây, vậy mà đã có một đại yêu ma chết rồi. Phi kiếm thật là lợi hại. Đối mặt với hai thanh phi kiếm kia, Như Ý quán chủ không thể ngăn cản được, mặc nó giày xéo. Thân thể Như Ý quán chủ phân chia ra để chạy trốn tục mạng, nhưng vẫn bị hai thanh phi kiếm đuổi giết đến chết. Kiếm tiên quá ghê gớm, lợi hại thật, ai nói rằng Tần Vân chỉ có mỗi chiêu phòng ngự lợi hại. Bàn về giết địch ta cảm thấy đáng sợ hơn, người quan sát ở khắp nơi đều cảm thấy khá khiếp sợ. Giết chết một đại yêu mà với cách chèn ép hoàn toàn. Điều này làm cho rất nhiều người yêu ma thủy tộc tu hành đều phải sợ hãi. Trong hoàng cung, một thiếu nữ mặc trang phục cung đình ngước mắt nhìn hình ảnh xuất hiện trên chiếc gương đồng thau, nảy sinh ý thán phục kinh ngạc. Hắn có thể bất chấp tính mạng mình vì một cô gái tên Y Tiêu, không ngờ rằng thực lực lại lợi hại đến như vậy. Năm nay mới 27 thôi, vậy mà đã giết chết được một đại yêu ma rồi. Thất tỷ tên Tần Vân này quá lợi hại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Ý quán chủ cũng phải chết. Thiên Yêu Cung, trong cung điện ngọc trong suốt được chạm khắc vô cùng hoàn mỹ, rất nhiều nữ tử xinh đẹp đang ngồi trên ghế nhìn hình ảnh xuất hiện ở trên không trung. Gương mặt của các nàng đều tuyệt đẹp và đều có một cái đuôi xù. Các nàng đang cười nói vui vẻ, giọng nói êm tai dễ nghe. Yến Thất Nương cũng ngẩng đầu nhìn, gật đầu đồng tình. Trước đó vài năm, hắn giúp tỷ giết 3 tên yêu vương núi Ác Long. Không ngờ rằng hiện tại thực lực của hắn đã đến trình độ này rồi. Đối mặt với một đám đại yêu ma mà gương mặt vẫn bất biến, thậm chí chỉ cần lật tay thì đã chém giết được một vị đại yêu ma rồi. Cách chương.